Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 3 chương 54, chuyện thú vị bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thí nghiệm, ngũ xú, là cái gì? Liễu Bích nghi hoặc nhìn ba tỉ muội. Bất quá nàng ta minh bạch một việc, tòa nhà này dám chắc không phải từ đầu là lãnh địa của Long tộc, mà là các nàng từ trong tay người khác cưỡng đoạt. Đứa nhân loại nào đang tiến hành làm một cái thí nghiệm mang tên số 5 gì đó. Ha ha, có hảo ý sự rồi. Liễu Bích nhìn khắp nơi, trong lòng cũng muốn biết nơi này đến tột cùng có cái gì. Tiếp đó nàng nhẹ cười nói, xem lễ mà nói, ta là khách, ba vị tỷ tỷ là chủ nhân. Hẳn là ta trước tiên phải đưa cho ba vị tỷ tỷ lễ vật thiết kiến mới đúng. Nói rồi, Liễu Bích từ trong chiếc túi đeo vai của mình lấy ra một chuỗi vòng cổ bằng trân châu. Tuy nó không tăng thêm một chút lực lượng nào, nhưng trân châu trên vòng cổ là cực phẩm của nhân gian. Hơn 24 viên trân châu lớn ở giữa còn có đá quý lấp lánh, nhưng độ lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau. Càng quý hiếm là ở giữa, nhưng viên trân châu này là một viên ngọc phỉ thúy màu lục đính lên. Phải nói trên đời có một không có hai, chắc chắn sẽ làm tam vị long tộc trước mắt vô cùng hưng phấn. Con mắt ba tỷ muội nhìn vòng cổ không rời, ngừng thần tĩnh khí nhìn bảo bối trên tay Liễu Bích. Betty nuốt nước bọt không ngừng nói, tiểu muội, ngươi quá hiểu rõ sở thích của các tỷ tỷ. Ha ha, thứ này quá chân quý, thật sự quá quý giá, xem ra ngươi quá khách khí rồi. Có muốn từ chối cũng không thể chối từ. Ba vị tỷ tỷ, chuỗi vòng cổ này là vô song hạng liên, có tên là Hải Phấn. Nghe nói trong vùng Nam Hải của lục địa Rusitan, phát hiện tại một khe đá của thủy tộc, nhân loại cũng tìm ra một viên to hơn loại này. Tuy nhiên không ở đâu có 24 viên Hải Phấn trân châu to và đều nhau, và cũng không có phỉ thúy màu lục tinh xảo đính lên trên mặt, to đẹp bằng nhau mà có thể xuyên lại thành một chiếc vòng như vậy. Liễu Bích nhìn thoáng qua hình dáng thất thần của ba vị tỷ muội, cười nói, trên người ta cũng chỉ có thứ này mới có đủ tư cách để tặng cho ba vị tỷ tỷ có huyết mạch của Long thần hoàng tộc như này. Đáng tiếc duy nhất là chỉ có một, nhưng nếu có thêm chiếc thứ hai, thì loại vòng này không thể là vô song trên thế giới được. Trong lòng tam tỷ muội gấp gáp, hận không thể cướp báu vật từ tay Liễu Bích. Đó là thất lễ, các nàng bây giờ đang tham gia một vai diễn lớn, hoàng tộc lễ giáo, cho nên dù không nhịn được cũng phải cố nén. Liễu Bích không vội vã đưa vòng cổ cho bọn họ, mà từ trong túi lại lấy ra một hộp nhỏ. Vừa mở ra, một đạo quang mang màu lam nhanh chóng tràn ngập phòng. Ba vị tỷ tỷ, ta cùng với bá phụ các người mặc dù chưa gặp mặt, nhưng ta đối với uy danh hiển hách của lão nhân gia kính ngưỡng vô cùng. Thứ đồ này không phải là đặc biệt gì, nhưng cũng mong các tỷ có thể nhận. Tâm hải vực, trái tim của biển, chẳng lẽ đây là siêu cấp thủy tinh tảng lớn nhất thế giới? Tâm hải vực, ba tỷ muội kinh hãi thất sắc. Trời ạ, Mercury tặng hai kiện lễ vật này, tương đương với tài sản của một bá tước triều đình. Tiểu mỹ nhân này thật sự quá giàu có. Nhãn lực của ba vị thật tinh tường. Đúng là tâm hải vực. Liễu Bích giao lễ vật cho ba vị tỷ muội, trong lòng cười thầm, những thứ không có tác dụng tăng pháp khí, với mình không có chút tác dụng, chỉ có thể làm vật kiểng. Nhưng trong mắt long tộc đó lại là một báu vật có một không hai. Bằng vào bọn họ cùng Sophie, Severus, chuyện kết hảo hữu này thật có lợi. Quả thật, muội muội lần này du học không mang theo nhiều châu báu, nếu không có thể may mắn bái phỏng đỉnh Gúp, lúc đó sẽ dâng lên ba vị tỷ tỷ cùng bá phụ một phần lễ vật lớn hơn. Ba tỷ muội nhận lấy vòng cổ, cười nói, tốt lắm, nếu muội từ ngươi ngày khác tới đỉnh Gúp. Betty vội vàng tiếp lời. Mặc dù đỉnh Gúp là cấm địa đối với nhân loại và các chủng tộc khác, đi vào sẽ bị tội chết, nhưng muội muội là người nhà, muốn bái phỏng cha ta, Trước tiên chúng ta sẽ đích thân ra tiếp đón. Muội đã nhớ, nhưng hiện tại tiểu muội rất tò mò. Ba vị tỷ tỷ chuẩn bị cho ta cái lễ vật gì thế à? Tốt lắm, nhị muội, người cùng Mercury hảo muội từ tới thí nghiệm phòng bên dưới xem qua một chút đi. Ánh mắt nàng dừng trên vòng cổ nọ, Xây cũng nhìn vòng cổ, cười nói, tam muội, sao ngươi còn đứng đó mà không dẫn tiểu muội đi xem qua? Laura trong mắt hiện lên màu vàng nhìn vào vòng cổ, cười nói, đại tỷ, thực nghiệm thất dưới đất là ngươi đốt, ngươi rõ nhất, ngươi dẫn là hợp lý nhất. Ba người đùn đẩy nhau một hồi. Cuối cùng, diện phấn Betty lưu luyến không thôi cùng Liễu Bích rời đi. Tiếp theo Betty vừa ra cửa, Liễu Bích không có đi xa, đã nghe tiếng hai tỷ muội ở phía sau tranh chấp. Hắc, ta đeo trước, không, phải là ta là tỷ tỷ. Liễu Bích cười thầm không thôi, tiếp tục bước về phía trước. Betty dẫn Liễu Bích đi tới phía sau đại sảnh tiến vào cửa vào mật thất. Mở cửa ra, nhìn kết cấu phía dưới. Liễu Bích sửng sốt, rắm thối, nơi này có kết cấu hình như không? Quả thực là giống y đúc thực nghiệm thất của Dylan. Chẳng lẽ, tiểu muội đi nhanh nào? Diện phấn dẫn Liễu Bích đi xuống. Đột nhiên trầm giọng nói, tỷ tỷ nhắc nhở ngươi, Robin kia hắn quả thật rất hỗn đản, phi thường phải xem xét kỹ tới hắn. Ý này, Liễu Bích thuận miệng ứng phó, nhưng mắt hắn lại không ngừng đánh giá kết cấu của thí nghiệm phòng. Rắm rắm rắm, từ bậc cầu thang thứ nhất đến các thứ bậc sau đều giống y đúc. Betty đi trước dẫn đường, không có chú ý tới sự dị thường của Liễu Bích. Nàng tiếp tục nói, Robin kia tại phố Miss đánh cược thua chạy tới phụ cận tòa bảo tháp giữa rừng sương mù. Ba tỷ muội chúng ta đuổi tới chỗ này, chúng ta gặp được tên phản tộc đó. Sau khi Giota ết hắn, Robin ghê tởm kia cũng nói hắn có một vị tiểu muội từ là hảo muội muội. Hắn nói muội xinh đẹp như tiên, còn có rất nhiều tiền. Hắn có thể dụ ngươi tới, dùng tài phú của ngươi cùng thân thể bồi thường khoản thua bạc của hắn. Cái gì? Robin hèn hạ kia dám. Liễu Bích đưa tay lên má, trong lòng ghi nhớ cái hay này của tên rắm thối Robin. Nhưng tỷ muội chúng ta theo địa điểm mà hắn nói tổ chức mai phục, kết quả bắt được các hảo hữu của muội. Xem ra tên Robin này không tốt. Ngươi tốt nhất đề phòng hắn lại bán đứng ngươi. Tốt nhất là trực tiếp tiêu diệt hắn. Các tỷ tỷ có thể giúp ngươi một tay. Liễu Bích, hơi khó khăn, nói, việc như thế không tốt. Ta với hắn, hắn là giáo viên của ta, lại đang du học cùng ta. Cho nên, Betty gật đầu nói, tỷ tỷ hiểu, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Mặc dù với thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ không sợ hãi cái loại này. Liễu Bích nhẹ nhàng ứng xử, nói, tiểu muội cảm tạ tỷ tỷ quan tâm, đợi một chút rồi nói, nơi này hình như là bị ngươi ta thiêu đốt. Đúng vậy, là ta hạ thủ, lúc ấy ta đốt tất cả mọi thứ nơi này, không có nghĩ rằng bên trong có vài thứ phòng ngự được hỏa long thần tộc của ta. Hắc hắc, có vài thứ còn có thể vô ưu vô tư miễn nhiễm với tất cả thực lực các hệ sát công. Betty còn có một câu chưa nói. Đối với phục long, giống vảy rồng của long tộc là hộ thể phục long của các nàng có khả năng miễn nhiễm với nhiều loại thực hệ khác nhau. Cho nên thứ đồ này với các nàng không có ích lắm. Thuận tay tùy ý làm lễ vật mang lại cho tiểu muội này một chút lòng thành. Rắm thối, chẳng lẽ nơi này cũng là một trong những thí nghiệm khu vực của Dylan? Bằng không sẽ không có khả năng giống nhau như thế. Liễu Bích đi theo đai lần học giả kim thuật mấy tháng, mặc dù còn không đủ trở thành cao cấp sư phụ, nhưng tri thức cơ bản đã có. Nhìn sơ qua các vật cụ thí nghiệm dưới đất, cho thấy nơi đây chắc chắn đang thí nghiệm về thú vật. Thí nghiệm này chắc chắn là con rồng ngu kia, nhưng nó lại bị ba nữ bạo dâm đốt chết. Sau đó Henry vô tình ăn thịt được. Trời ạ, ghép các chi tiết này lại ta thấy được một chuỗi sự việc. Liễu Bích hiểu được nguyên nhân biến dị của phì chư Henry. Trong thực nghiệm này có rất nhiều thí nghiệm, mà Henry đáng thương, kế thừa phẩm chất của con rồng kia, cũng chính là ngũ xú. Thần uy, Betty cười nói, hắc hắc, địa phương này quá rối loạn, tỉ muội chúng ta cũng không có thu dọn. Dù sao những thứ không bị thiêu hủy đều ở nơi này. Tỉ tỉ thu dọn một chút. Sau đó, không, không cần thu dọn. Đại tỉ, theo ta quan sát, nơi này là một luyện kim mật thất. Mà ta đối với luyện kim thuật cũng rất hứng thú. Thậm chí có thể nói là mê cuồng vô cực. Liễu Bích cười nói, nếu không ngại, ta muốn tối nay ở tại đây. Bởi vì luyện kim phẩm nơi này cùng với sự bố trí tại đây đang dẫn dụ ta mê cuồng vì nó. Betty sửng sốt, yêu cầu của muội muội này có chút cổ quái. Bất quá nơi này dù sao cũng là nàng cướp được. Dù tiểu muội này có muốn quậy banh ở đây cũng chả liên quan gì đến nàng. Được rồi, đại tỷ lên trước, có gì không ổn cứ gọi cho ta. Đưa mắt nhìn Betty rời đi, Liễu Bích đi đến tầng trung tâm của mật thất. Đầu tiên là hướng phía trái phụ cận 10 bước, quay phải 3 khắc, rồi bước lên 4 bước. Cuối cùng là xoay người 3 khắc, nhìn thấy một khối đá nhỏ màu hồng như chiếc nắp đậy. Quả nhiên, tại thí nghiệm phòng này có cửa bí mật đến khu vực phòng bí mật. Qua đó chắc chắn ba mụ yêu long kia cũng chưa từng đụng chạm tới. Không bị khóa. Có lẽ sẽ còn có nhiều tin tức thú vị hơn nữa. Một đêm này, Robin trước các vị đệ tử phải thừa nhận sai lầm. Mà trong địa lao, lại đang diễn ra một trò. Cạch, ba tỷ muội mở cửa ngục. Quay đầu nhìn Brittany đang có thần sắc hoảng sợ mà trong lòng buồn bã. Chủ ý của Mercury không thể chống lại. Nhưng thế cũng tạm. À, các ngươi muốn làm cái gì? Tiếng kêu thảm thiết của Brittany rất nhanh mất đi. Đối với phương diện ngày thật sự rất chịu khó nghiên cứu. Tuy vậy, sở dĩ loại chuyện gì đang xảy ra chính là cả ba tỷ muội này đang dùng bí thuật gì đó xóa đi trí nhớ của tù binh. Bất quá, Brittany tên đáng thương lại lưu lại trí nhớ một loại gì đó. Điều này không phải ngoại nhân có thể biết. Lúc này Liễu Bích lại ở trong tầng thực nghiệm thứ 19 xem tài liệu. Ánh mắt lóe lên không ngừng. Khóe miệng nhếch lên đều đặn. Dylan thuộc một tổ chức thần bí. Mà cái tổ chức kia đang có một tác nghiệp hết sức bá đạo. Mà loại sự nghiệp này cần có nhiều công đoạn và chiến lực của rất nhiều chủng loại thần thú trên thế giới. Vì cần binh lực, Dylan nghiên cứu, âm linh binh đoàn. Thực nghiệm này có thể nói là có tầm cỡ thời đại. Chuyên môn cung cấp binh lực cho tổ chức, có thể dùng người chết làm đấu sĩ. Nhưng một binh chủng như vậy lại rất dễ tiêu diệt vì đã có khá nhiều nhược điểm. Nhất cử tiêu diệt nên Dylan có khái niệm thực nghiệm. Siêu cấp thần thú là một binh chủng có thuộc tính tự nhiên phong phú. Không chỉ có binh đoàn âm linh kia còn có thể một siêu cấp nữa. Mà lục hợp dị thú là dung hợp 6 loại tinh túy của 6 loài khác nhau. Trong đó số 0 là phôi bào cường đại nhất. Các số còn lại sẽ bổ sung cho phôi bào này. Cuối cùng biến thành một siêu cấp thần thú. Phối hợp cùng binh đoàn âm linh tác chiến. Dylan, người thật sự là một thiên tài. Khó trách tên khờ Henry có thể học hỏi được nhiều như thế. Chắc chắn nó đã ăn số 5 của ngươi. Mặc dù là địch nhân, Liễu Bích cũng không thể không thừa nhận. Dylan trong lĩnh vực này quả thật rất làm người khác kính phục vô cùng. Liễu Bích lấy ra khối lập thể có được từ nhám ngư vương. Nhìn một chút, đột nhiên bĩu môi. Đây là thứ mà Brittany mò tới. Lục xú. Trong lúc này, Liễu Bích đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Nàng vội vàng thu dọn hết thảy. Quay người nhìn xuống. Thở dài, hoán cốt, tìm ta, chấm, tiểu thư, qua lời của bằng hữu cùng phòng của người. Trong lao thất có Brittany. Sao, con mắt Liễu Bích sáng ngời. Nụ cười nham hiểm xuất hiện vài lần. Hoán cốt tiên sinh, tin tức này của ngươi thật sự khiến ta phi thường cao hứng. Bây giờ, ta đang có ý định một chút. Liễu Bích nhẹ nhàng cười nhẹ suy nghĩ đến ý định trong đầu này, cách chương.